Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Bổn tọa sư tôn ai dám động? Sở Vãn Ninh sinh hồn. Lúc này đang ở kết giới nội đi qua. Nơi đi qua toàn là quỷ ảnh lắc lư, quỷ quái du đãng. Nhưng kỳ quặc chính là những cái đó huyết nhục mơ hồ thân hình. Mỗi người ở trước khi chết, trái tim đều bị đào ra tới. Bọn họ lồng ngực là trống không? Hoặc còn có mạch máu thịt khối treo ở bên ngoài. Có còn có thể nhìn thấy bạch sâm sâm xương sườn. Sở Vãn Ninh trong lòng biết có dị. Nhưng huyền gắn vào thải điệp chấn bốn phía phòng ngự chi giới càng ngày càng mỏng manh. Hắn không thể nhiều làm dừng lại. Chỉ nhanh chóng hướng Trần gia dinh thự lao đi. Tới rồi Trần trạch ngoại. Nhưng thấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Các giá một ngụm nửa người cao đỉnh lò. Bốn con đỉnh. Mỗi một con đều ở ra bên ngoài phiêu tán càng ngày càng nùng xương khói. Nhưng kia xương khói đều không phải là thuần trắng, mà phân biệt vì hồng, lam, hạt, kim bốn loại nhan sắc. Đỉnh ra đời hỏa, bên trong rót đầy máu tươi. Nhưng mà phụ cận vừa thấy, lại phát hiện quay cuồng máu loãng phía dưới đôi tễ một đoàn lại một đoàn hồng thịt. Nhân tâm, kia bốn khẩu đỉnh lò, mỗi một ngụm đều tắc đến tràn đầy. Đúng là chấn trên vong người đánh rơi trái tim, tích cắt thành tháp. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm mờ ni, hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao chính mình cùng Mặc Nhiên truy tra nhiều ngày, lại không thấy kia kẻ thần bí tiếp tục truy tìm tinh hoa linh thể. Kia phát rồ ra hỏa. Hắn thế nhưng có thể làm ra này nhất chiêu. Cái gọi là tích cắt thành tháp, chính là đem cùng thuộc tính trái tim đào ra. Thượng trăm cái đôi ở bên nhau. Tuy không bằng tinh hoa linh thể như vậy lợi hại, nhưng nhân uổng mạng người oán lệ tận trời. Đoàn khi nội cũng có thể kích ra không phải là nhỏ lực lượng. Nhưng vì cái gì cố tình là thải điệp chấn? Vì sao là cố tình là La Tiêm Tiêm? Rảo bước tiến lên bàn đảo ghế phục Trần gia môn viện. Thính đường, Trần Viên Ngoại cùng Trần Lão Phu Nhân đã song song thắt cổ tự vẫn với lương. Bọn họ trái tim cũng bị moi ra tới. Nhưng là lại không có giống bên ngoài chấn dân giống nhau nổi lên thi. Hai người tự phần eo dưới đều bị nào đó cường hãn lực đạo xé rách thành miếng thịt. Sớm đã nhìn không ra chân cẳng nguyên lai bộ dáng. Trong đại sảnh băn khoăn một vòng. Không thấy La Tiêm Tiêm thân ảnh. Lại hướng trong, vào từ viện. Nhìn đến Trần gia tổ tông bài vị trước từng cái cung một chén thịt nát. Tế nhìn, thịt nát còn hỗn nửa viên tròng mắt, một đoạn ngón tay, Sở Vãn Ninh xem đến một trận ghê tởm. Đang muốn rời đi, đột nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười. Bỗng dưng ngước mắt, giấy trắng đèn lồng tung bay, tắt ánh nến theo thứ tự sáng lên. La Tiêm Tiêm ngồi ở lương thượng, trần trụi một đôi oánh bạch như ngọc chân nhỏ, ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, chính một bên lắc lư. Một bên nghiêng đầu nhìn hướng Sở Vãn Ninh. Ai nha, phát hiện ta lạp, nàng cười duyên lên. Tuy rằng là trong trí nhớ diện mạo, nhưng mặt mày hớn hở gian. Lại cùng lúc ấy Sở Vãn Ninh nhìn thấy cái kia ngượng ngùng thẹn thùng vong hồn hồn nhiên bất đồng. Nàng kiêu ngạo, ngọn lửa giống nhau nóng cháy. Đôi mắt vẫn là tròn vo đôi mắt, lại lóe yêu dị huyết quang. La Tiêm Tiêm, ma hóa, thiên vấn thẩm quỷ, chỉ có một lần cơ hội. Sở Vãn Ninh phía trước tới thải điệp trấn phục ma khi đã dùng thiên vấn thẩm quá nàng, này pháp không thể đi thêm lần thứ hai. Duy nhất biện pháp, chính là đem nàng hồn nội ma tính áp chế, gọi hồi nàng bản tâm, lại làm đề ra nghi vấn. Sở Vãn Ninh nói, La Tiêm Tiêm, ngươi gì đặt này, trong tay áo lại đã tối kết trận pháp, vận sức chờ phát động. Phun, xinh xắn lanh lợi cô nương giòn nói, ta cao hứng, ai cần ngươi lo. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, mày thúc đến càng sâu, ấn đường gian một đạo ngân, như là khắc lên. Kia trong chén, là Trần Bá Hoàn bảo đệ. Nga, ngươi nói hắn a. La Tiêm Tiêm chẳng hề để ý nói. Bên trái kia một liệt mới là, bên phải kia một liệt, là lão nương dùng họ Diêu cái kia tiểu tiện nhân Bamani. Ai muốn nàng không biết sao xui xẻo, không coi trọng người khác, cố tình ỷ vào chính mình là huyện lệnh thiên kim, muốn cùng lão nương đoạt trượng phu, nên băm thành bùn lầy mới hảo. La Tiêm Tiêm lúc này đã hoàn toàn thất trí, tính nét cùng sinh thời khác hẳn hai người. Càng nhận không ra trước mắt vị này chính là từng thế chính mình minh oan giải tội, Diêm La ca ca. Sở Vãn Ninh nghe nói Trần Diêu Thị cũng tao phanh thây. Trong lòng lạnh hơn, trầm giọng hỏi, kia, Trần gia tiểu muội, nàng đãi ta tốt, ta không tệ nàng, La Tiêm Tiêm nói. Mỉm cười nở nụ cười, môi kiều nộn diễm lệ, giống phủ nhiễm quá huyết. Nàng vuốt chính mình bụng, tươi sáng nói, cho nên nàng ở chỗ này, ta đem nàng ăn vào đi lạp. Như vậy tiểu muội cùng ta ở bên nhau, liền sẽ không chịu người khi dễ. Ngươi thật sự là điên rồi. Lời còn chưa dứt, trong tay diễm điện quang khởi, kim sắc mũi nhọn trong phút chốc chiếu cả phòng Trường Minh. Sở Vãn Ninh phi thân dựng lên, Ở La Tiêm Tiêm tiếng kêu sợ hãi, trung tướng một đạo chú pháp chụp với nàng chán. Lệ Quỷ hét to, binh quý thần tốc, Sở Vãn Ninh thân thủ sắc bén. Chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc, Hoa Hạ 10 đạo kim quang rạng rỡ xiềng xích. Đem La Tiêm Tiêm trói buộc, hắn nhỏ dài lãnh bạch ngón tay tiêm. Điểm nàng ấn đường, trong mắt tinh quang chớp động, giống như xí điện, bộ mặt tối tăm túc lãnh. Trầm tựa lôi vân, thủy sắc môi mỏng khẽ mở. Pháp chú mặc niệm ấn đi, La Tiêm Tiêm hai mắt bạo đột, khóe miệng chảy nước miếng. Một chương nguyên bản rất là tú mỹ mặt ở tụng niệm trung trở nên dữ tợn vặn vẹo. Câm mồm, buông ta ra, ta nợ máu trả bằng máu. Lại có gì sai đâu? Sở Vãn Ninh không thêm để ý tới. Một đôi thanh lãnh con ngươi buông xuống. Đầu ngón tay quang mang càng sâu. À, La Tiêm Tiêm cuồng loạn mà khóc thét lên. Buông ta ra, ta đầu đau quá, ta chịu không nổi. Nàng thê thanh kêu thảm. Bỗng nhiên tiếng la dừng lại. Đáy mắt huyết quang tràn ngập. Khóe miệng sâu kín cong lên. Hai tiếng quỷ quyệt cười khẽ chấn động rớt xuống. Ngươi là hy vọng ta như vậy kêu đi. Vị này tiên quân, ngoặc kép chấm than. Sở Vãn Ninh mắt phượng bỗng nhiên trợn to. Cơ hồ ở thu tay lại giây lát. Trường thân lực ra ngoài trượng. Bóng trắng nhanh chóng. Khó khăn lắm tránh đi La Tiêm Tiêm đánh tới một đạo toái hồn trưởng. Phiêu nhiên lập với hành lang dưới. Bạch bạch tung bay chi gian. La Tiêm Tiêm chậm rãi đứng dậy. Ra vẻ đau khổ tất cả biến mất. Nàng thế nhưng chút nào chưa chịu Sở Vãn Ninh mới vừa rồi tinh lọc chú ảnh hưởng. Ngược lại linh lực so lúc trước càng sâu. Chỉ bằng kẻ hèn tinh lọc chi chú. Cũng muốn thương tổn ta, La Tiêm Tiêm cười lạnh. Lão nương cắn nuốt này chấn trên ngàn điều người sống chi khí. Luyện hóa phàm nhân chi thân chỉ ở cuối cùng một tịch. Đến lúc đó ta liền có thể đem Trần Lang tự địa phủ cứu trở về tới. Chúng ta song túc song phi. Rời xa hồng trần ở ngoài. Ta sao có thể thất bại trong gang tấc. Hủy ở ngươi này đạo sĩ trong tay. Nàng bản tính mất đi. Trong lòng duy nhất chấp niệm. Đó là cùng Trần Bá Hoàn vĩnh thế không chia lìa. Sở Vãn Ninh trong lòng vừa động. Trầm giọng hỏi. Là ai nói với ngươi? Như vậy liền có thể luyện hóa phàm nhân chi thân. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói. Người này nhất phái nói bậy. Ngươi nguyên thân đã hôi phi yên diệt. Lại muốn trùng tu phàm thai. Cần thiết lại nhập luân hồi. Nào có cái gì hấp thụ hơn 1000 điều người sống chi khí là có thể trọng sinh đạo lý. Hắn lừa ngươi tàn sát sạch sẽ chấn trên mọi người. Chỉ vì gom đủ trái tim. Hảo tụ thành linh lực. Đi làm chính mình phải làm sự tình. La Tiêm Tiêm bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Không có khả năng. Hắn sẽ không gạt ta. Hắn là ai? Hắn là. Mấy phần trầm ngưng. La Tiêm Tiêm tiêm thanh trường tê. Ôm đầu hô to. Ta không biết. Ta không biết. Ta muốn thân thể. Ta muốn sống. Ta không cần chết. Hắn không có gạt ta. Hắn không có gạt ta. Là ngươi gạt ta. Đối. Là ngươi. Hồng bạch lạnh thấu xương. Nữ quỷ khiếu kêu vươn lợi chảo. Chiều Sở Vãn Ninh đập vào mặt đánh úp lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo điểm xấu tiếng sấm. Sở Vãn Ninh né qua La Tiêm Tiêm công kích. Dương mắt thoáng nhìn. Nhưng thấy ngự thủ kết giới đã bị thải điệp chấn tận trời sát khí xé rách một đạo thon dài vết nứt. Bên ngoài người sống hơi thở ùa vào tới. Khắp nơi bát phương, cương thi cổ họng giống. Kết giới muốn phá, không còn kịp rồi, nếu lại không thể đem La Tiêm Tiêm thần thức gọi hồi. Liền chỉ có thể lựa chọn chu sát này tại đây. Như vậy sở hữu manh mối liền đều chặt đứt. Ngự thủ kết giới ngoại, Lý Vô Tâm nhìn giữa không trung kia một đạo làm cho người ta sợ hãi vết nứt. Triều Tiết Chính ung lạnh giọng quát. Còn không bổ sao, bổ a, này giới nếu phá, hơn 1000 tử thi chen chúc mà ra, ngươi ta cản được sao? Chờ một chút, Tiết Chính ung sắc mặt cũng khó coi, trên trán chảy ra đậu đại mồ hôi, ngàn vạn đừng bổ, Ngọc Hành còn ở bên trong. Chờ một chút, Lý Vô Tâm thầm mắng một tiếng, thấy kia kết giới đã như phá vết cắt gà trứng, trái tim đập bịch bịch, liền cả giận nói, nếu là chờ lát nữa kết giới tổn hại, tất nhiên là ác đấu một hồi, đổ máu phiêu sử. Ta xem ngươi như thế nào cùng toàn bộ tu chân giới công đạo. Nói xong quay đầu chiều đệ tử lớn tiếng chất vấn. Ngòi nổ đã phát sao? Còn lại 8 phái khi nào đến? Kia phụ trách đưa tin đệ tử gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. 8 đại môn phái đều nói lúc này trọng đại. Cần trước bẩm tấu từng người trưởng môn. Trưởng môn trưởng lão thương nghị cùng quyết định sau. Mới nhưng tiến đến bình loạn. Lý Vô Tâm tức khắc càng thêm mặt hắc như đáy nồi. Nho Phong môn đâu? Nam Cung Tiên trưởng luôn luôn quyết đoán kinh người. Sao cũng sẽ như thế bà mụ? Này, kia đệ tử chính không biết như thế nào trả lời. Chợt thấy đến truyền âm linh phù chớp động. Đọc qua sau vui mừng quá đỗi. Liên Thanh nói, Nho Phong môn tới. Nho Phong môn mới vừa rồi đưa tin. Nói tức khắc liền phái đệ tử tiến đến chấn tà. Quả nhiên, chưa kịp một chén trà nhỏ công phu, phía chân trời biên bỗng nhiên một tầng thanh vân cuồn cuộn chảy tới. Ly gần, nơi nào là cái gì vân đoàn, mà là đen nghìn nghịt hơn 1000 người. Các thanh lam hạc huy, đều nhịp, như phá không nhạn trận. Ngự kiếm tiến đến, cầm đầu hai người, đúng là Nam Cung Tứ cùng Diệp Vong Tích. Nam Cung Tứ cưỡi hắn yêu lang não bạch kim, cánh tay vãn ngọc cung, bối vác mũi tên túi, uy phong lẫm lẫm, người thiếu niên kiêu ngạo khinh cuồng tất cả viết ở trên mặt. Diệp Vong Tích tắc như cũ một bộ hắc y, bọc một kiện thêu nho phong môn tiên hạc đồ đằng áo choàng. Mặt mày gian bảy phần anh tuấn, ba phần tú lệ, này tình huống như thế nào? Nam Cung Tứ vừa thấy đến kia rách tung tóe ngự thủ kết giới liền nổ tung. Thoán cháy hoa tầm mắt ở trong đám người băn khoăn một vòng. Trực tiếp lược qua hạ tu giới tử sinh đỉnh đám kia người. Rơi xuống duy nhất còn xứng cùng hắn đối thoại bích đàm trang trang chủ trên người. Lý Vô Tâm, này kết giới đều nứt thành như vậy. Các ngươi ngốc đứng, không biết bổ sao. Lý Vô Tâm tuy rằng tuổi xa so Nam Cung Tứ đại. Nhưng nhân ra là thiên hạ đệ nhất đại phái trưởng môn con trai độc nhất. Thế nhưng bị huấn mặt già đỏ lên. Lại ngạnh nghẹn, nghẹn ra cái gương mặt tươi cười tới. Nam Cung thiếu chủ, ngươi có điều không biết. Không bổ kết giới, chính là tiết trưởng môn ý tứ. Một câu, đem phỏng tay khoai lang ném cho Tiết Chính Ung. Tử sinh đỉnh, Nam Cung Tứ nhìn Tiết Chính Ung liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, cũng không biết là cười lạnh vẫn là ý khác. Rồi sau đó hắn phất phất tay. Đối chính mình người hầu cận nói. Đi mẹ nó đem này phá nồi cấp bổ. La la suối, còn tưởng rằng bao lớn điểm chuyện này, Diệp Vong Tích muốn cản hắn. Thiếu chủ, Nam Cung Tứ lại căn bản không thèm nhìn hắn. Càng kỳ quái chính là, Tống Thu Đồng cũng tới. Nhưng nàng hôm nay lại không có đứng ở Diệp Vong Tích bên người. Mà là hầu lập với Nam Cung Tứ tả hữu. Như cũ là lụa trắng che mặt, rũ mắt liễm khí, cực thuận theo bộ dáng. Nho phong môn đệ tử hành sự không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thả chỉ nghe chính mình môn phái thủ lĩnh phân phó, đặc biệt là Nam Cung Tứ kia thất con ngựa hoang dưỡng ra tới người hầu cận. Đoàn người căn bản không nghe khuyên bảo trở giải thích, động tác nhất trí tiến lên liền bắt đầu bày trận kết ấn. Dừng tay, Tiết Chính Ung mới vừa rồi đánh gãy 4-5 người chiêu thức. Vừa quay đầu lại thấy một cái khác đệ tử đã kết cái tu bổ chi ấn. Một đạo lam quang hướng tới kết giới cái khe chỗ đánh đi. Tiết Chính Ung đột nhiên thất sắc, hô, ngọc hành, phanh, một tiếng. Ánh lửa văng khắp nơi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bỗng nhiên có một đạo huyết hồng lôi đình đánh rớt, ngạnh sinh sinh đem kia tu bổ chi ấn chặn giết ở cái khe trước. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh niên cầm liễu đằng ngự kiếm lập với không trung. Chính thủ kết giới vị trí, kia thanh niên mặt mày nguyên bản sinh rất là sáng lạn hòa khí. Giống từ nhỏ mang theo ấm áp, nhưng mà lúc này hắn ánh mắt sắc bén, ánh mắt như đuốc, trong tay kình liễu đằng càng là huyết quang tràn đầy. Mỗi một mảnh diệp tử đều bắn ngọn lửa, mặc nhiên mi phong ép tới cực thấp, với không trung, điềm nhiên nói, ta mẹ nó nói, ai đều không cho phép nhúc nhích cái này kết giới, các ngươi này đó mới tới chính là điếc sao, nghe không hiểu tiếng người, hắn tuy chán ghét Sở Vãn Ninh, nhưng kia nói như thế nào đều là bọn họ hai người tư oán. Vô luận kiếp trước kiếp này, trừ bỏ chính hắn, ai muốn động Sở Vãn Ninh một cây tóc, mặc nhiên đều sẽ muốn người kia mạng chó, hắn nói qua, người hắn chán ghét. Chỉ có thể hắn tới sát, hắn tới hủy, hắn tới khi dễ, hắn dưới cơn thịnh nộ, không khỏi lộ ra vài phần đời trước thô bạo, cả người khí chàng lại nơi nào là ngày thường cái kia hi hi ha ha. Chiêu miêu đậu cầu ăn chơi chắc táng công tử, chớ nói nho phong môn người, đó là liền Tiết Chính Ung, Tiết Mông, thậm chí là sư muội, đều nhìn như vậy mặc nhiên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hết chương.